càng ngày càng gay cấn. Cô A nhắn tin trên team chat của công ty. Nói về chút team chat này là do mấy bà tám lập ra vào năm ngoái, chuyên hóng hớt các tin hot trong lãnh Diệp, từ việc ai yêu ai, ai để ý ai, chia tay đều bị lôi ra nói sạch sẽ. Đương nhiên đã là chỗ của bà tám thì thông tin đi vào trong sẽ bị biến dạng đến mức không ngờ. Thật ư, tiếc thật sao, hôm nay tôi lại nghỉ làm cơ chứ. Icon khóc ròng. Boss Diệp nói mình không phải nữ chính, có khi nào Trần Tư Lam, anh ta trong quá trình hẹn hò với boss, còn lòng thong với người phụ nữ khác không nhỉ? Một người khác thắc mắc. Không rõ, hóng tiếp đi. Trở lại với hai người kia, Trần Tư Lam trợn mắt há mồm, dường như không hiểu Diệp Tâm đang nói gì, cô đành tiếp tục giải thích. Cái cô mà anh chọn thế tôi để chụp ảnh, tay trái cô ta đầu của đeo nhẫn. Diệp Tâm tôi, cùng với chiếc nhẫn này sinh tử không rời, điều này tôi nghĩ ai cũng rõ chứ. Tôi... Anh ta ú ớ không nói được gì. Sao cô lại biết bức ảnh đó là do anh ta tự tạo? Điều đó đâu khẳng định được tôi là người tung bức ảnh, là do một ID lạ gửi vào trong group mà. Anh ta cố gượng cười. Đến nước này rồi còn chối, xem ra cô phải vạch mặt anh ta sạch sẽ rồi. Anh Trần đây không biết tôi là hacker, có cần tôi ra tay điều tra ID đó không? Không cần. Còn không mau cút cho khuất mắt tôi. Trần Tư Lam ngượng thối mặt, tức tối bỏ đi. Bữa ăn này Diệp Tâm ăn không vào, tìm chat lại lần nữa dậy sóng. Diệp Tâm đọc tin nhắn của mọi người mà thấy hà lòng hà dạ. Ai dám chơi cô sẽ không tha cho người đó. Trên đời này cô chỉ có thể yếu đuối duy nhất đối với hai người. Một người là ba cô, người kia chính là Lãnh Mục Hàn. Tan làm, Diệp Tâm không trở về nhà ngay mà ra bờ hồ đi dạo. Đây là thói quen của cô từ sau khi anh đi. Nó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn sau bộn bề công việc. Đưa bàn tay trái lên ngắm nhìn, từng ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu vào khiến chiếc nhẫn bạc ánh lên những tia sáng. Rất đẹp, rất vừa tay. Có lẽ là Lãnh Mục Hàn đã lén đo kích thước ngón tay cô. Giá như cô cũng nhìn thấy anh đeo chiếc nhẫn còn lại thì tốt biết mấy. Chìm trong nỗi nhớ một lúc lâu, cô mới nhớ là tối mình còn có công việc phải làm, lại về nhà, đành về sớm hơn một chút. Vừa xoay người một cái, liền bắt gặp hình bóng của một người. Người đó cũng đang nhìn cô chằm chằm, bốn mắt chạm nhau. Hình như đã lâu không gặp rồi. Đã lâu không gặp, Mộ Tư Hàm. Trùng hợp thật. Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm giữa hai người. Trùng hợp. Diệp Tâm trả lời. Trong giọng điệu của cô có bao nhiêu xa cách, bao nhiêu hở hững, hắn đều hiểu rõ. Tất cả cũng đều do tự hắn tạo ra. Hai người không ai bảo ai, tự đi đến bên kia đá cạnh bờ hồ và ngồi xuống đó. Em sống tốt không? Không tốt. Cô trả lời, thở hắt ra một cái. Tại sao? Mộ Tư Hàm ngạc nhiên hỏi lại. Diệp Tâm cười nhạt, lại không ngừng nhớ đến Lãnh Mục Hàn. Người mà tôi yêu nhất, anh ấy không còn nữa. Không khí giữa hai người lại trở nên trầm xuống. Hắn biết rõ cô đang buồn, mà lại còn là vì một người đàn ông. Hẳn là tình yêu cô dành cho anh cũng không kém dành cho hắn năm xưa. Thời gian đã xóa nhòa tất cả, giữa Mộ Tư Hàm và Diệp Tâm đã mãi mãi không thể trở về được nữa. Hắn ngày đó đã gây ra tổn thương cho cô quá lớn, không cách nào tháo thắt nút thắt đó. Em còn hận anh không? Hận hay không ư? Diệp Tâm tự suy nghĩ trong đầu. Lòng cô từ lâu đã không còn tồn tại một người tên là Mộ Tư Hàm nữa. Nếu đã không tồn tại thì lấy đâu ra oán hận đây? Anh biết không, sau khi chia tay tôi vì hận anh mà đã làm ra một chuyện dại dột. Khoảng thời gian sau đó tôi luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng đến sau này tôi mới nhận ra năm đó là bước bắt đầu duyên phận của chính mình. Tôi phải là cảm ơn anh mới đúng. Chuyện dại dột sao? Anh cảm thấy uống rượu sau đó trèo lên giường một người đàn ông lạ có tính là dại dột không? Diệp Tâm hướng mắt về phía mặt hồ phẳng lặng. Lòng cô hiện tại cũng giống như nó, không còn buồn nữa. Nhớ đến Lãnh Mục Hàn sẽ đều nhớ đến kỷ niệm của hai người, đều sẽ thấy an yên trong lòng. Mộ Tư Hàm lặng lẽ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Diệp Tâm, rõ là đang nói chuyện với hắn nhưng lại không để tâm nơi hắn. Cả đời hắn điều may mắn nhất chính là đã gặp được và yêu cô, điều ngu xuẩn nhất chính là để mất cô. Năm đó hắn đã từng cảm thấy hối hận, nhưng muộn rồi. Chuyện năm đó anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi với em. Anh đừng để tâm quá, không ai nhớ mãi lỗi lầm của ai, tôi quên lâu rồi. Cảm ơn em. Hắn thở ra một cái như đã chút được gánh nặng trong lòng. Tôi về đây. Diệp Tâm cầm lấy túi xách đứng lên, chìa khóa xe không may rơi xuống chân của Mộ Tư Hàm. Hai người đồng thời cúi xuống nhặt, nhưng hắn đã nhanh hơn cô 1 giây. Mặt chìa khóa in hình của Lãnh Mục Hàn chính là cái tấm ảnh mà cô chụp trộm anh trong khi anh đang nấu ăn, rất đẹp trai. Lúc nhìn thấy khuôn mặt trên đó, Mộ Tư Hàm thoáng qua một tia kinh ngạc. Người này hắn đã gặp ở đâu rồi? Đưa chìa khóa cho cô, hắn hỏi. Đây là người đàn ông em nói đã mất. Đúng vậy, có gì sao? Diệp Tâm hỏi lại. Anh ta rất có thể chưa chết. Anh nói sao? Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng xuất hiện nén một cỗ chờ mong. Bệnh viện nổi tiếng nhất tại Washington, tuần trước anh tới thăm người ở đó, có đi qua phòng VIP, nhìn lướt qua thấy anh ta nằm trong đó. Tim Diệp Tâm đập liên hồi. Anh còn sống, anh còn sống, anh còn sống. Anh không nhầm chứ? Để đảm bảo, cô hỏi lại cho chắc chắn. Anh đến đó 3 ngày, để ý phòng bệnh của anh ta vì ngày nào cũng có nhiều bác sĩ ra vào, xem chừng, chăm sóc rất cẩn thận. Vậy là cô lại có tia hy vọng rồi. Bất kể có đúng là anh hay không, cô cũng phải thử. Diệp Tâm vẫn luôn có cảm giác anh chưa hề mất đi, không ngờ lại có một ngày được nghe tin anh còn sống. Mộ Tư Hàm, cảm ơn anh. Vội vàng từ biệt hắn, Diệp Tâm nhanh chóng gọi cho thư ký của mình. Tiểu Mạn, tôi muốn có vé máy bay đi Washington, đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất. Nhìn biểu hiện vui mừng trong ánh mắt cô, lòng Mộ Tư Hàm lại có chút tiếc nuối. Nếu ngày đó hắn không phản bội cô, có lẽ ngày hôm nay người mà cô yêu sâu đậm như vậy đã là hắn. Đời này hắn đã bỏ lỡ một người con gái tốt nhất. Chuyến bay của Diệp Tâm là vào tối ngày hôm sau. Ngồi trên máy bay, người ta đều tranh thủ chờ mắt một chút, còn cô lại không thể nào ngủ được. Cô chờ mong, rất chờ có thể gặp được anh. Lúc cô tới Washington trời đã về chiều, không kịp nghỉ ngơi, Diệp Tâm lập tức bắt taxi đến bệnh viện trung tâm Mesta. Bác sĩ, sao cháu tôi còn chưa tỉnh vậy? Đã 3 tháng rồi. Lãnh lão gia dùng tiếng Anh lưu loát nói với ông John, bác sĩ điều trị chính cho Lãnh Mục Hàn. Ông John thở dài, đây là một trường hợp khá hiếm thấy. Vết thương do tai nạn của anh không quá nặng, căn bản là đã chữa lành hết, nhưng anh vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Tôi hiện tại là vấn đề ý thức của bệnh nhân. Muốn tỉnh lại, cần tác nhân gây kích thích, giống như người mà cậu ấy chờ đợi chẳng hạn. Người mà thằng bé chờ đợi, có lẽ chính là cô gái tên Diệp Tâm đó. Lãnh lão gia thở dài. Bà thoáng qua, luôn có người tìm tung tích cháu ông. Người bên Lục gia cũng nhúng tay vào, rất có thể do Diệp Tâm nhờ vả. Ông tốn rất nhiều công sức như thế mới có thể giữ kín chuyện Mục Hàn còn sống, chẳng lẽ hiện tại lại phải tìm đến cô? Đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt điện thoại ông vang lên, là y tá ở đại sảnh gọi đến. Thưa ngài, có một cô gái tự xưng là vợ chưa cưới của thiếu gia, chạy lên phòng tìm cậu ấy rồi ạ. La Uyển như sao? Không phải, là một người khác. Vợ chưa cưới, chẳng lẽ... Diệp Tâm, cô cũng thật có bản lĩnh, không tìm cô cũng đã tự tìm tới đây. Diệp Tâm đi khắp khu phòng bệnh VIP, cuối cùng dừng lại trước phòng 305. Bước chân cô không thể di dịch thêm được chút nào nữa. Người cô cần tìm đang ở trong kia, người mà bao lâu nay cô vẫn thường nhớ, người mà tất cả bọn họ đều nói không còn nữa, thậm chí cô cũng tin điều đó. Qua cửa kính trong suốt, Lãnh Mục Hàn yên tĩnh nhắm mắt ngủ, nhịp tim vẫn đập rất đều. 3 tháng, hơn 3 tháng rồi không thấy anh. Lúc bàn tay cô vừa chạm vào nắm cửa, một giọng nói liền vang lên. Cô là Diệp Tâm sao? Diệp Tâm quay lại, bắt gặp gương mặt của lãnh đạo gia, cường nghị nhìn cô. Vâng, là cháu. Cô đi theo tôi một lát. Nói rồi ông xoay lưng đi về phía thang máy, Diệp Tâm theo sau ông. Cô có thể lờ mờ đoán được người đi trước mình là ai. Nếu cô đoán không nhầm, đây chính là ông nội của anh. Phải chăng ông không muốn cô gặp Lãnh Mục Hàn, ép cô rời khỏi đây? Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng nhất quyết không từ bỏ. Ông không chấp nhận cô sẽ làm mọi cách thuyết phục ông. Chỉ cần được ở cạnh anh, cô bất chấp tất cả. Hai người đi xuống tầng 1 vào một phòng dành cho khách để nói chuyện. Cô ngồi đi. Ông có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Lãnh lão già không trả lời, lặng lẽ rót nước rồi đẩy về phía cô. Nhận lấy ly nước, Diệp Tâm cảm nhận được lòng bàn tay của mình đang bị dịn đầy mồ hôi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngồi trước một người mà người đó đối với mình thập phần xa cách, lạnh lùng cương nghị, còn nắm giữ trong tay hôn sự của mình, làm sao không khỏi bất an. Cô hẳn là đã đoán ra tôi là ai, tôi cũng không dài dòng nữa. Cô thật lòng yêu Mục Hàn nhà tôi sao? Nếu không thực lòng yêu thương,